Tư Nguyên Thiên Cách, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại lập tức bị ném vào nước biển, B-A-N lên những giọt nước nhỏ. Đôi mắt tôi mở to, không phải của anh ta, đó là điện thoại của tôi mà, ném dễ dàng vậy sao? Lục Tư Nguyên, Cố Lân nắm lấy cổ tay tôi, lặng lẽ đứng trong nước biển, nhìn vào mắt tôi. Không nói gì thêm, chỉ thở dài, anh cúi xuống, bế tôi lên, ôm chặt trong lòng, quay lưng đi về phía bờ. Tôi có một ngôi nhà, em đến xem nhé, nếu thích, chúng ta có thể chia nhau. Nhưng tối hôm đó, tôi không thể nhìn kỹ ngôi nhà của Cố Lân, mất M-A-U cộng với bị lạnh, khiến tôi bị sốt nhẹ trên xe, đến nơi chỉ có thể nằm ủ rũ trong chăn ấm áp. Nhìn Cố Lân ngồi bên giường, tập trung tháo băng và thay thuốc cho tôi. Tôi hình như quên hỏi. Tôi hít mũi, giọng mũi hơi có. Tại sao anh mua mộ? Cách chương.